Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 114, xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dự Mặc cảm thấy bản thân hơi thừa thãi, nhưng lại chẳng hề thấy mình bị lạnh nhạt. Ngược lại, cô vô cùng phấn khích, liền lấy điện thoại ra quay video. Lát nữa sẽ gửi về khoe với bố mẹ. Bỏ qua mọi thứ khác, hai người này thật sự rất xứng đôi. Lâm Tấn Thận có bờ vai rộng và dáng người cao lớn, đứng yên một chỗ cũng tựa như một ngọn núi sừng sững. Trong khi đó, Lục Nghi mảnh mai và thanh thoát, sự chênh lệch về hình thể đủ khiến cô phát cuồng vì độ đáng yêu. Lâm Dự Mặc chọn một đoạn video ngắn, cắt ghép chỉnh sửa rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích. Ra khơi thôi. Lâm Tấn Thận đưa thuyền chạy vòng quanh khu vực biển gần đó. Sau đó đưa họ đến một vùng vịnh nhỏ, nơi thích hợp để nhảy nước và lặn biển. Đi cùng còn có hai chiếc du thuyền khác, trên đó là cứu hộ viên và huấn luyện viên lặn biển, đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Khi thuyền dừng lại, Lâm Tấn Thận hạ thang dây xuống và lùi lại nhường chỗ. Lâm Dự Mặc không thể chờ đợi được nữa, lập tức nhảy xuống nước. Cô chỉ được phép hoạt động trong khu vực an toàn gần thuyền, vì xa hơn dòng nước sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn. Cô trồi lên mặt nước, giơ ngón tay cái ra hiệu OK, sau đó lại lặn xuống, tận hưởng chuyến đi chơi này một cách trọn vẹn. Chẳng mấy chốc, cô giống như một chú chuột chũi ngoi lên khỏi mặt nước, vẫy tay gọi, "Chị dâu, xuống đi." Lục Nghi mỉm cười khi thấy sự vui vẻ của cô em chồng. Lúc này, Lâm Tấn Thận bước đến gần, khẽ hỏi, "Em không xuống à?" Thực ra Lục Nghi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Cô đã khởi động ngay khi còn ở bờ, nhưng nhìn anh vẫn còn đứng trên thuyền, cô đột nhiên đổi ý, hỏi lại, "Anh thì sao, không xuống à?" "Anh không." Lâm Tấn Thận thản nhiên đáp. "Hai người cứ chơi đi." Lục Nghi hơi nhướng mày, nhíu mắt nhìn anh, "Chẳng phải anh đã nói hôm nay sẽ nghe theo sự chỉ huy của em sao?" Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ dần nhưng ngữ điệu vẫn đầy vẻ uy hiếp, "Bây giờ mới thực sự gọi là xuống nước đây." Lâm Tấn Thận cầm lấy chai nước, vặn nắp, chậm rãi uống một hơi. Anh đeo kính râm nên cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía mình. Lục Nghi ngồi xuống, nhún vai, cố tỏ ra thong dong. "Tổng giám đốc Lâm, anh không định nuốt lời đấy chứ?" Anh liếc cô một cái, không nói gì, chỉ ngửa đầu uống thêm nửa chai nước. Cổ họng khẽ chuyển động, đường nét gọn gàng trên gương mặt trở nên vô cùng sắc bén. Lâm Tấn Thận đặt chai nước xuống, rồi khẽ cúi người, một tay nắm lấy vạt áo kéo lên, chiếc áo sơ mi bị cởi ra nhanh chóng, để lộ thân trên gọn gàng nhưng đầy sức mạnh, làn da anh trắng mịn, đường nét trên cơ thể không quá phô trương nhưng vẫn lộ rõ các múi cơ săn chắc. Thắt lưng và đường eo tạo thành một đường cong tự nhiên, vô cùng gọn gàng. Sau đó, anh tiếp tục cởi chiếc quần sót ngoài, để lộ bộ đồ bơi màu đen ôm sát. Cảnh tượng này khiến Lục Nghi không khỏi trợn tròn mắt. 100 vạn này, thật quá đáng đồng tiền bát gạo. Cô bất giác đưa tay lên miệng che nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn như một bà chủ vừa bỏ tiền thuê được món hời. Lâm Tấn Thận bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ nhướng mày, như thể đang thách thức. Lục Nghi lập tức mỉm cười, làm động tác, mời anh xuống nước. Anh khẽ kéo căng người, làm vài động tác khởi động đơn giản, sau đó đeo kính bơi và nhảy xuống nước. Bùm, mặt nước bắn lên thành từng mảng bọt trắng xóa. Lâm Dự Mặc ở dưới nước nhìn thấy, không nhịn được hét lớn. "Wow, anh em xuống nước rồi kìa. Chị dâu, chị giỏi quá." Lục Nghi khẽ nhếch môi, khoanh tay đứng trên thuyền, ngạo nghễ nhìn theo bóng dáng đang bơi lội dưới nước. Hôm nay cô là người chiến thắng. Lâm Dự Mặc vừa bơi về, đang bám vào thang dây nghỉ ngơi, bất ngờ một đợt nước bắn lên khiến cô giật mình ngước nhìn. Lúc này, thuyền trưởng Lâm đã không còn trên thuyền, chỉ còn chị dâu của cô đứng đó. Được rồi, hôm nay cô đã quá quen với sự ngạc nhiên rồi. Cô lau mặt, thở một hơi rồi tiếp tục bơi lội thoải mái. Lục Nghi cũng không ngờ 100 vạn của mình lại hiệu quả đến vậy. Nếu là vài tháng trước, cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Cũng không tưởng tượng nổi Lâm Tấn Thận sẽ từ trên du thuyền nhảy xuống nước vì cô. Từ bao giờ mà cả hai người đều thay đổi thế này? Lâm Tấn Thận bơi lại gần thuyền, một tay nắm lấy thang dây. Anh đưa tay lau nước trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước trên làn da anh như đang phát sáng. Anh tạm ngừng động tác leo lên, làm ra vẻ như kiệt sức, đưa tay về phía cô, kéo anh một chút. Lục Nghi chẳng nghĩ ngợi gì, lo lắng sức mình không đủ liền đưa cả hai tay ra. Thế nhưng, ngay khi cô định dùng sức, Lâm Tấn Thận bất ngờ kéo mạnh cánh tay xuống, khiến cô mất thăng bằng, lập tức rơi xuống nước. Cô còn chưa kịp định thần, thân người đã chìm xuống nước. May mắn, chỉ trong tích tắc, một cánh tay đã đỡ lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người. Cô theo phản xạ bám chặt cổ anh, nhắm chặt mắt vì quá hoảng hốt. Lâm Tấn Thận đứng yên dưới nước, nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt anh vẫn còn vương vài giọt nước, hàng lông mi dài cũng bị thấm ướt. Anh nghiêm túc nói một câu, xin lỗi, nhưng nhìn cái mặt không chút áy náy của anh, Lục Nghi lập tức hiểu ra, anh cố ý. Lâm Dự Mặc từ xa bơi lại, nhìn thấy cảnh này thì sững người một lúc. Lục Nghi đỏ bừng mặt, trong lòng vô cùng bối rối. Mặc dù họ không làm gì quá đà, nhưng việc ôm nhau dưới nước như thế này, trong mắt người khác, vẫn quá thân mật. Lâm Tấn Thận thì thản nhiên giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ. Chị dâu em bị rơi xuống nước. Lâm Dự Mặc, anh à, em không còn 3 tuổi nữa đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng Lâm Dự Mặc vẫn phối hợp, vẫy vẫy tay, nói, dạ đúng rồi, du thuyền hay trơn trượt lắm. Chị dâu cẩn thận nhé. Ừ, chị biết rồi. Lục Nghi xấu hổ không biết trốn đi đâu. Cô quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn Lâm Tấn Thận nữa. Lâm Dự Mặc khẽ cười rồi bơi ra xa, không làm kỳ đà cản mũi. Buổi chiều, khoảng 3 giờ, du thuyền quay về bờ. Khi họ cập bến, bãi biển đã vô cùng náo nhiệt, đầy ắp người. Thì ra sau khi nhìn thấy video của Lâm Dự Mặc đăng lên mạng, đám bạn của Lâm Tấn Thận như mùa xuân trở về, vừa trải qua một đêm thức trắng, đến chiều bọn họ mới mở mắt. Không ai muốn rời đi ngay trong hôm nay, nhất là khi biết hai vợ chồng nhà Lâm đang đi chơi. Họ lập tức kéo nhau ra bãi biển. Mở đầu chính là đội trưởng tổ chức sự kiện Quý Trường Minh. Anh ta kéo theo đám bạn, một tay cầm quả bóng chuyền, tự tin đứng giữa bãi biển rồi vui vẻ tiến lại gần du thuyền. Thận ca, chị dâu, Quý Trường Minh vẫy tay chào hỏi. Em gái Dự Mặc, Lâm Dự Mặc là người đầu tiên bước xuống thuyền, lễ phép đáp lại, chào anh Trường Minh. Quý Trường Minh nhếch môi, như thể đang đắc ý vì đã lập công lớn. Thận ca, em thấy anh lén đi chơi thế này không hay đâu. May mà có em tổ chức hoạt động vui chơi cho khách mời. Em đảm bảo lần này bọn họ sẽ nhớ mãi không quên. Lâm Tấn Thận gật đầu tán thưởng. Ừ, làm tốt lắm. Đương nhiên rồi, còn hai lão kia vẫn còn ngủ. Đúng là chẳng được tích sự gì. So với bọn họ, chỉ có em là đáng tin nhất. Lâm Dự Mặc bật cười khúc khích. Đối với Quý Trường Minh, cô đã quá quen với kiểu nói chuyện nhí nhố này, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn thấy buồn cười. Anh ta lúc nào cũng như một chú chó con vui vẻ, lúc nào cũng quấy đuôi chạy theo đám đông. Cách chương